Nói chuyện với ba xong thì anh quay vào, nhìn Hùng có vẻ mệt mỏi. Ông Tùng áy náy: "Cháu bận thì về nhà lo cho ba mẹ. Ở đây có em Chi lo cho bác rồi." "Dạ không sao. Lúc vội đi ba mẹ cháu đang nghỉ ở trong phòng nên cháu quên không báo. Bây giờ ba cháu hỏi vậy thôi ạ." "Tình hình sức khỏe của ba cháu thế nào? Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé." "Dạ ba cháu khỏe rồi. Cháu cảm ơn bác." Ông định hỏi về những điều người đàn bà kia nói, nhưng may là ông kịp dừng lại. Hùng nhận ra có điều gì đó khác lạ trong ánh mắt và câu hỏi ngập ngừng của ông Tùng. Nhìn Chi vẫn vô tư không biết gì. Chỉ có hai người đàn ông đang theo đuổi hai luồng suy nghĩ khác nhau. Một người thì muốn hỏi và một người muốn biết để trả lời. Họ cứ im lặng và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cả tuần này Mạnh bận quá nên hôm nay nghỉ trực, anh mới đến thăm ông Tùng. Nhìn sắc mặt của bệnh nhân tươi tỉnh, anh trêu đùa: "Ôi, mới xa có một tuần mà cháu không nhận ra. Chú thấy người có khỏe hơn không?" Ông Tùng cười: "Chú đỡ nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ. Để cháu khám xem nào. Tình hình này sắp ra viện, về được ăn cơm cô nấu rồi. Sốt ruột quá bác sĩ ạ." "Chú phải giữ sức khỏe để còn điều trị lâu dài. Phải có tinh thần thật tốt chú nhé." "Cảm ơn bác sĩ." Không thấy Lan Chi đâu, Mạnh sốt ruột nhưng không tiện hỏi ông Tùng. Anh ngồi chơi một lúc rồi xin phép về khoa xem hồ sơ bệnh án. Nếu tình hình sức khỏe của ông Tùng ổn định, anh sẽ bàn với gia đình xin xuất viện về nhà chăm sóc. Anh sẽ mời một y sĩ về chăm sóc cho ông. "Chú nghỉ ngơi nhé. Cháu ghé khoa xem tình hình bệnh án thế nào. Nếu sức khỏe ổn định sẽ xin ra viện, về nhà chăm sóc sẽ thoải mái hơn." "Nếu vậy thì tốt quá. Thời gian nghỉ phép của Lan Chi sắp hết rồi. Mong bác sĩ giúp đỡ." "Dạ, cháu xem tình hình thế nào rồi xin ý kiến trưởng khoa cho chú ra viện. Cháu sẽ cố gắng theo dõi bệnh của chú nên chú cứ yên tâm." "Cảm ơn bác sĩ." Lan Chi xuống căng tin mua cháo, chắc là cũng sắp về rồi. Mạnh đi rồi mà ông Tùng cứ suy nghĩ mãi. Ông thấy Mạnh cũng thương con gái ông, nhưng không biết Lan Chi chỉ mở lòng với Tùng. Cô xem Mạnh như tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Tình yêu thì không thể gượng ép. Ông tôn trọng quyết định của con, chỉ cầu mong mọi sóng gió qua đi, gia đình ông được bình an. Dự tính một lúc nào đó ông sẽ tâm sự với Hùng và chờ câu trả lời dứt khoát. Câu nói của người phụ nữ hôm qua vẫn làm cho ông thắc mắc chưa yên. Nhưng nhìn tình cảm của Hùng với Lan Chi và việc anh quan tâm đến gia đình ông là chân thật. Hùng theo đuổi con gái ông đã gần 2 năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ông biết con ông mặc cảm mà không chịu mở lòng đón nhận. Thôi thì biết làm sao khi cả hai chàng trai đều tốt. Mãi suy nghĩ nên ông không biết Lan Chi đã ngồi cạnh từ lúc nào. Cô trêu ba: "Bà nhớ ai mà thẫn thờ vậy nè, con mét mẹ cho mà xem. Con về lúc nào sao ba không biết? Con mang cháo về nhưng thấy ba đang suy nghĩ gì đó nên không làm phiền. Giờ ba ăn cháo cho mau khỏe nha ba." "Con gặp bác sĩ Mạnh chưa?" "Anh Mạnh ghé thăm ba à? Chắc chút xíu ảnh sẽ quay lại thôi." "Bác sĩ nói lên khoa xem hồ sơ của ba, nếu ổn sẽ xin cho ba ra viện." "Hay quá, ba sắp được gặp người yêu ở nhà rồi. Hèn chi..." "Con cứ trêu ba hoài. Mà Lan Chi này, có việc gì vậy ba? Con thấy bác sĩ Mạnh thế nào?" "Ảnh tốt, nhiệt tình, đáng thương." "Ý ba là bác sĩ có tình cảm với con á?" "Ba này, con với ảnh là anh em thôi." "Con nghĩ vậy, nhưng người ta lại khác đấy." Nghe ba nói mà cô suy nghĩ, sao mình vô tâm quá. Cô chỉ nghĩ hoàn cảnh của anh rất giống cô. Anh mất mẹ nên khao khát tình cảm gia đình. Khi hai hoàn cảnh giống nhau sẽ dễ đồng cảm. Cô quý anh như một người anh trai. Hai người là hoàn toàn tự nhiên. Sao ba lại nói như vậy nè? Ôi rắc rối quá. Nếu đúng như ba nghĩ thì sao? Tình cảm cô đã dành trọn cho Hùng, mặc dù phía trước còn nhiều chông gai. Cô phải hết sức khéo léo để Mạnh không hy vọng rồi lại thất vọng. Bất ngờ gặp Hùng ngay cổng bệnh viện làm cho bà Dung mất bình tĩnh. Nếu khi cậu ấy vào mà thấy ông ta đang phải cấp cứu thì sẽ không tránh khỏi nghi ngờ bà là nguyên nhân làm cho ông ta bị sốc như vậy. Rồi khi tỉnh lại, ông ta sẽ kể hết cho cậu ấy nghe những lời bà nói. Trước tiên bà phải về nhà suy nghĩ cách đối phó đặc biệt là phải hết sức bình tĩnh. Về tới nhà rồi, bà Dung vẫn cứ chưa hết lo lắng, không biết sức khỏe của ông Tùng có bị làm sao không. Bà chỉ nghĩ đơn giản chỉ là hỏi thăm, và nếu cần thì có một chút dằn mặt cô gái, mà quên rằng ông ta mới phẫu thuật vẫn đang còn yếu. Nếu nhớ được như vậy thì bà không dại gì mà với rắc rối. Ai ngờ, vì quá hoảng sợ nên khi thấy mọi người chạy đến cấp cứu thì bà vội ra về, nên không biết tình hình của ông ấy có làm sao không. Thôi trời xui quỷ khiến thế nào bà lại gặp đúng cậu Hùng đi vào. Không biết cậu ta có nghi ngờ bà không. Bà Hương cứ đi ra đi vào, thắc mắc những điều mà bà Dung vừa nói. Bà muốn hỏi con trai, nhưng hình như anh cố tình lảng tránh mẹ. Rồi ông Kiên nữa, hễ bà nhắc đến chuyện của Lệ Huyền và Hùng là ông lại nói chuyện khác. Bực mình bà lên phòng, ông với vẻ mặt không vui. Anh biết con mình đi đâu không? Xem gọi mà không nghe điện thoại. Chắc con lo lắng đến công trình tìm hiểu. Từ hôm anh bận đến giờ toàn giao cho chú Cường quản lý. Chắc sáng mai anh cũng ra đó xem thế nào. Chứ nằm ở nhà sốt ruột quá. Không được, anh còn yếu lắm. Bác sĩ đã lên lịch hẹn rồi đấy. Anh đừng làm cho em lo lắng được không? Thấy vợ xúc động, ông chuyển câu chuyện sang hướng khác. Em pha cho anh một ly nước cam nhé. Anh thấy cổ mình khô quá. Vâng, chờ em một chút. Bà Hương đi rồi, ông Kiên mỉm cười. Ông biết tính bà chỉ có dối lên khi có việc gì, nhưng khi đánh trống lảng sang chuyện khác thì bà lại quên ngay. Bà không biết là Hùng đi đâu rồi nhỉ? Ông nói dối Hùng ra công trình, phải gọi dặn trước mới được. Không thể bà ấy mà biết, ông nói dối thì nguy to. Sáng nay Hùng chở ba đến công ty. Mặc dù sức khỏe còn yếu, nhưng vì công việc đang dang dở nên ông Kiên phải giải quyết một số công việc quan trọng. Nhân cơ hội này, Hùng tranh thủ né tránh mẹ. Anh lấy đủ lý do để ra khỏi nhà. Trong khi đó thì bà Hương muốn tâm sự với con. Bà muốn nghe câu trả lời của con về những điều bà Dung nói có đúng hay không. Nhưng cứ xảy ra nhiều chuyện làm bà chưa hỏi được. Mang tiếng hai mẹ con ở nhà, nhưng ngay cả bữa cơm cũng không gặp được nhau. Qua việc bà Dung đã can thiệp vào việc của anh, trong khi anh và Huyền chưa có gì, thậm chí là bạn, mà bà ấy lại có hành vi như vậy thì không thể chấp nhận được. Đáng lý ra anh chờ ông Tùng thật khỏe rồi mới thưa với cha mẹ. Nhưng trước tình hình này, anh không thể chần chừ được nữa. Bản thân anh không sợ, nhưng anh lo hai mẹ con bà ta làm hại đến Lan Chi và gia đình của cô. Hùng quyết định sẽ xin phép ba mẹ cho anh yêu Lan Chi. Nhưng lúc này lại xuất hiện mẹ con bà Dung, và quan trọng là mẹ lại chơi thân với bác ấy từ hồi còn sinh viên. Anh phải làm sao để mối thâm tình giữa hai gia đình không bị rạn nứt, mà tình yêu của anh với Lan Chi vẫn được chấp nhận. Chợt nhớ đến ba, anh sẽ mở lòng tâm sự với ba trước, và mong muốn ông là đồng minh ủng hộ anh thuyết phục mẹ chấp nhận Lan Chi. Nhưng phải bắt đầu từ đâu khi mà cả anh và ba đều không muốn mẹ buồn. Anh biết mẹ lựa chọn con dâu không phải là vì tiền. Nghe ba kể ngày xưa mẹ là tiểu thư con nhà giàu, mẹ lại yêu ba. Biết gia đình của ma không môn đăng hộ đối với nhà mình, nên ông ngoại cương quyết từ chối. Mẹ lúc đó vì yêu ba mà cương quyết thuyết phục cha mẹ. Thậm chí mẹ còn bỏ ăn, dọa tự tử nếu như không được lấy ba. Vậy tại sao mẹ lại chấp nhận kết tình xui ra với bà Dung mà không cần biết ý kiến của con trai và chồng mình có đồng ý hay không? Phải chăng mẹ thích sĩ diện nên đã hứa với bà Dung mà không cần suy nghĩ? Nhưng với Hùng thì khác. Chuyện gì anh cũng có thể nhân nhượng, nhưng riêng chuyện kết hôn, anh phải yêu người đó thì mới có thể sống chung. Trước tiên anh muốn biết ý kiến của ba. Ba ơi, ba giúp con với. Không ngờ ông Kiên mỉm cười rồi hỏi con trai. Chịu mở lời rồi phải không? Con kéo vai vào vòng rắc rối của con rồi, nhưng con không biết làm thế nào. Ba cũng đoán ra một phần, nhưng ba chờ con mở lời. Bản lĩnh của con trai ba đâu? Mạnh mẽ lên chứ. Con quen và yêu một cô giáo cùng trường, nhưng... tốt quá còn nhưng gì nữa. Con sợ mẹ không đồng ý vì mẹ đã hứa với bác Dung. Thật tình là ba cũng không đồng ý với cách chọn con dâu của mẹ. Hạnh phúc là của con thì phải sao con quyết định. Sau này sướng khổ gì thì cũng không trách cha mẹ được. Nhưng biết tính của mẹ con rồi nên ba cũng đang tìm cách. Phải thật khéo léo, đừng để mẹ con cảm thấy bị tổn thương. Con hiểu mà ba. Bác Dung con rất quý, nhưng con có cảm giác bác cứ đang can thiệp vào chuyện riêng của con. Con nói rõ hơn được không? Anh kể chi tiết và những suy nghĩ của mình cho ba nghe. Con gặp bác Dung từ trong bệnh viện đi ra với vẻ mặt rất vội vàng và hốt hoảng, đúng lúc ba của bạn con đang cấp cứu. Có cách rồi, con phải tìm cách hỏi rõ có phải nguyên nhân bác ấy bị cấp cứu là do bà Dung không. Nếu mà đúng như vậy, bà sẽ có cách. Con nghi lắm, nhưng vì bác ấy còn yếu nên con chưa hỏi được. Vậy còn chần chừ gì mà không đến bệnh viện đi. Còn ba à, chiều con ghé chở ba về, ba nghỉ ngơi một chút. Con thương ba nhất trên đời. Thương ba hay là thương Đồng Minh? Hai cha con cùng cười chia tay ba. Anh vội lấy xe chạy ngay đến bệnh viện. Hùng vui lắm, tưởng tượng đến ngày được đón Lan Chi về nhà mà anh bồi hồi quá, phải cố gắng lên. Ông Tùng đã được xuất viện về điều trị tại nhà, nhưng vẫn phải vào viện tái khám theo định kỳ nên đông vui lắm. Thế là mọi tai nạn đã qua, ông biết mình sức khỏe còn yếu, nhưng sẽ là chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Ông phải tỏ ra mạnh mẽ để vợ con không lo lắng. Hùng đến thăm đúng lúc Lan Chi đang làm thủ tục cho ba ra viện. Bỗng ông Tùng hỏi: bác nghe nói cháu sắp cưới, chúc mừng. Bác vừa nói gì ạ? Bác muốn hỏi rõ điều này. Ông Tùng kể cho Hùng nghe việc bà Dung có đến thăm ông và giới thiệu là mẹ vợ sắp cưới của Hùng. Có phải đúng hôm bác cấp cứu phải không ạ? Đúng rồi, cháu cũng đã nghi rồi. Vì khi vừa đến bệnh viện thăm bác thì cháu thấy bà ấy hớt hải đi ra có vẻ vội lắm. Khi vào thì cháu thấy bác sĩ đang cấp cứu cho bác. Rồi Hùng kể cho ông nghe việc gia đình bà Dung và mẹ mình. Anh nói để ông yên tâm. Cháu định khi nào sức khỏe của bác ổn định và ra viện, cháu sẽ đưa Lan Chi về giới thiệu với ba mẹ của cháu. Nhưng cháu không ngờ bác Dung lại xử sự như vậy. Cháu xin lỗi bác. Không sao, vậy bác yên tâm rồi. Cô ấy có biết không bác, lúc bà ấy đến chỉ có mình bác ở trong phòng thôi. Cháu sẽ nói với Lan Chi sau khi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Bác sẽ có một đứa con gái, bác không ham giàu, tiền của là do mình làm ra. Bác chỉ cầu mong con bác được sống một đời bình yên bên người mà nó thương. Bác yên tâm, cháu hứa với bác sẽ lo cho Lan Chi và bảo vệ cô ấy. Bác biết sức khỏe của mình, thời gian còn lại của bác không nhiều. Bác chỉ mong lo cho thằng Đạt tốt nghiệp đại học và Lan Chi được yên bề gia thất, là có nhắm mắt thì bác cũng yên lòng. Bác đừng nói như vậy, bác nhanh khỏe sống vui cùng con cháu. Cháu hứa với bác sẽ lo cho em Đạt học hành nên người. Bác cảm ơn con. Vậy là rõ. Không hiểu ba có kế hoạch gì, nhưng anh chỉ biết rằng nhất định nếu có ba tác động thì mẹ sẽ nghe lời. Hùng mơ về một ngày anh nắm tay Lan Chi về sống cùng nhau trong một mái nhà, cùng báo hiếu với cha mẹ hai bên và cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của mình. Anh mong chờ ngày đó đến thật nhanh. Đúng lúc Lan Chi từ ngoài đi vào, cô thấy Hùng và ba mình đang cười vui lắm. Nhưng khi thấy cô bước vào thì cả hai bỗng im bặt, làm cô thắc mắc. Hai người nói xấu con chuyện gì thế? Anh đâu dám. Rõ là nói xấu con nè. Nếu không phải nói xấu, tại sao em vào lại im như vậy? Bỗng ông Tùng lên tiếng. Bà đang nói chuyện với Hùng về cái tính ương bướng của con đấy. Rồi mai mốt á, sẽ bắt nạt chồng là nhanh. Ui, bà toàn nói xấu con không hả? Hùng cười. Anh chấp nhận mà. Bất kỳ em muốn thế nào anh cũng chấp nhận hết. Bỗng ông Tùng hỏi con gái. Bệnh của ba có vấn đề gì phải không con? Ba được ra viện rồi mà. Ba được ra viện mà con gái tôi mừng quá. Tội nghiệp con gái bé nhỏ của ba, vất vả cho con rồi. Thế cô mủi lòng, Hùng cũng lên an ủi. Thôi mà, đánh xách đồ ra xe, em đỡ ba nhé. Mình đi nha ba. Ba muốn chào và cảm ơn bác sĩ. Con cảm ơn rồi. Biết là ba muốn tìm bác sĩ Mạnh, nhưng cô biết tâm trạng của anh lúc này. Cô biết ở một góc khuất nào đó có một đôi mắt đang dõi theo cô. Em xin lỗi anh. Mạnh. Mẹ ơi, xe mai về nè. Ba. Ba ơi. Thấy ba về, thằng Đạt la to ôm chầm lấy ba. Mẹ thì khóc vì xúc động. Ba lặng lẽ đi vào trong nhà. Đã có lúc ông Tùng nghĩ không bao giờ mình được trở về ngôi nhà thân yêu này nữa. Cũng đã có lúc ông từ chối phẫu thuật chỉ vì thương vợ con sẽ khổ nếu chẳng may ông phải xa đi. Vậy mà cứ thế, mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau, nhưng đều cùng chung một nỗi vui mừng vì tai nạn đã qua. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn. Chợt nhìn thấy Hùng hai tay xách đồ bối rối đứng ngoài cửa, bà vội nói: Hùng, vào nhà đi cháu. Dạ bác đừng lo cho cháu, anh rể đưa đồ của ba cho em. Ơ kìa, ai dạy cái thằng Đạt xưng hô như vậy chứ. Thấy Lan Chi lườm Nguyết, nó nói với Hùng: chị toàn bắt nạt em. Có anh bảo vệ rồi, cứ yên tâm. Ngay lập tức cô quay sang nhìn anh: ai bảo vệ? Hùng lúng túng: Ờ, anh bảo cái ông bảo vệ ở bệnh viện ý. Cả nhà cùng cười. Thằng Đạt ghé tai Hùng nói nhỏ: bà la sát đấy, ghê lắm. Anh cũng sợ: ơ thế thì nguy rồi. Cả nhà cùng cười, nụ cười của những giọt nước mắt. Họ chỉ mong một cuộc sống bình yên dưới chung một nếp nhà. Chỉ mong mọi bão tố sẽ qua đi, không còn khổ đau, không có hận thù. Chợt nhớ phải đến công ty để đón ba về nhà, nên Hùng xin phép ra về. Lan Chi tiễn anh ra cổng, nắm chặt tay cô, anh khẽ nói: anh nhớ em lắm. Trong từng giấc ngủ, hãy cho anh thêm thời gian. Có chuyện gì không? Sao anh khác quá? Không có chuyện gì, chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh em thôi. Chia tay cô ra về, tâm trạng Hùng vừa vui lại vừa lo. Anh phải nghĩ cách đối phó với ý đồ của bà Dung và Lệ Huyền sao đây. Anh không lo bản thân mình, mà chỉ sợ Lệ Huyền làm điều gì đó với Lan Chi của anh. Mạnh và Lan Chi cùng im lặng, mỗi người một theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Người con gái đang ngồi bên cạnh anh đây mà sao xa vời vợi, làm cho anh không sao với tới. Anh đến chậm rồi ư? Tình yêu đầu đời vừa nhen nhúm đã bị dập tắt, cũng như niềm hy vọng nhỏ nhoi kia như tia nắng cuối ngày, nhưng đã mang lại nụ cười trên môi, giờ đã bị áng mây đen che phủ. Sao mà số kiếp của anh vẫn mãi mãi chỉ còn là bóng tối? Phải khó khăn lắm anh mới mở lòng với một cô gái, để rồi phải hứng chịu sự chia ly. Anh không chấp nhận. Cô chưa kết hôn là anh vẫn còn hy vọng. Anh sẽ lặng lẽ đi bên cuộc đời của cô, chờ đợi và chờ đợi, cho dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Thấy Mạnh buồn, Lan Chi áy náy nhưng chẳng biết làm sao. Cô thấy mình thật là vô tâm để anh hiểu nhầm và hy vọng. Nhưng tình yêu là một cái gì đó rất khó nói và không thể gượng ép. Cô không thể lừa dối anh, lừa dối bản thân mình. Cô không muốn anh phải đau khổ thêm nữa. Hy vọng thời gian sẽ làm anh quên cô, mặc dù là rất khó. Tiếng Mạnh nói bên tai nhưng mỏng manh như gió thoảng: em cứ để anh đơn phương hy vọng được không? Mặc dù rất mong manh. Anh đừng như vậy mà. Anh sẽ lặng lẽ đi bên đời em và chờ đợi. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy yếu đuối, hãy dựa vào vai của anh. Cô cố tình pha trò: lại ghé vai cho em lau nước mắt phải không? Mạnh cố gượng cười nhưng hai mắt đã ngấn nước. Lan Chi hiểu và rất thương anh, nhưng cô yêu Hùng, và trái tim của cô đã chiếm trọn hình ảnh của anh ấy. Vẫn biết rằng Mạnh rất tốt với cô, vân tình này cô không bao giờ quên. Nhưng tình yêu không thể đánh đồng với ơn nghĩa. Chợt nghĩ ra điều gì, cô lên tiếng: em xin lỗi anh, mong anh hiểu cho em. Em muốn... Nói rồi cô dừng lại, làm Mạnh tò mò: em muốn gì nói đi. Nhưng anh phải đồng ý thì em mới nói. Giọng Mạnh xúc động: em muốn gì anh cũng đồng ý hết. Em muốn anh là anh trai của em, là con trai của ba mẹ em. Anh... Gia đình của em không khá giả nhưng mà ấm tình thân. Ba mẹ em rất quý anh, nhất là em Đạt. Thấy Mạnh im lặng, Lan Chi biết rằng anh đang xúc động. Nếu như anh không yêu cô mà chỉ quý cô như em gái, thì việc nhận làm con nuôi không có gì là khó. Nhưng đằng này anh yêu cô, liệu anh có vượt qua sự đau khổ khi hàng ngày chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên chồng hay không? Lan Chi thấy anh không nói gì thì vẫn cố gắng pha trò: vậy khi buồn em mới tìm vai anh để lau nước mắt được chứ? Không trả lời, Mạnh lặng lẽ đứng dậy để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Anh buồn và đau khổ trong sự thất vọng. Lúc này anh chỉ muốn được đi đâu thật xa để kêu gào thật to, khóc thật nhiều. Anh trách ông trời, trách cuộc đời này sao nhiều bất công đối với anh. Liệu đây có phải là một cơ duyên mà ông trời đã trao tặng cho anh một mái ấm gia đình, tặng cho anh một cô em gái mà anh đã từng nhớ nhung và đau khổ? Ông trời thật là khéo trêu đùa. Không trả lời vào đề nghị của cô, anh nói: anh sẽ nhờ bác sĩ Lan Phương cùng anh chăm sóc cho ba của em. Em cảm ơn anh trai. Anh... Vậy mà ông Tùng ra viện cũng đã được một tuần, và Lan Chi đã trở lại trường dạy học. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Những ngày không có ca trực, Mạnh thường xuyên ghé nhà chăm sóc sức khỏe cho ông. Ba mẹ Lan Chi quý anh như con. Nhiều khi anh ở lại dùng cơm với gia đình. Cũng lâu lắm rồi anh không có được cái cảm giác được ăn những bữa cơm mẹ nấu, bà Tùng rất thương Mạnh, thường đi chợ mua những món ngon mà anh thích. Thằng Đạt thì khỏi nói, không biết từ bao giờ nó lại ao ước được làm bác sĩ. Nó bảo với Mạnh: em sẽ cố gắng học để sau này làm bác sĩ như anh Mạnh. Em phải cố gắng thật nhiều, em còn ba để mà chăm, còn anh thì không còn cơ hội nữa rồi. Em xin lỗi. Không sao đâu em, em phải học thật giỏi đã để thi đậu vào trường y. Anh sẽ hỗ trợ em hết mình. Học y có khó không anh? Em sợ. Không có việc gì là dễ đâu, miễn là mình cố gắng và quyết tâm. Ngày bằng tuổi em, anh chứng kiến cái chết đau đớn của mẹ mà quyết tâm học y, để sau này làm bác sĩ cứu người. Vậy đã đạt được. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Hai anh em có vẻ hợp nhau lắm. Cô Đạt có được người anh trai hiểu tâm lý và thường động viên em học, không như chị hai cả ngày la em. Đạt biết chị cũng thương em lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình có nhiều biến cố để lên đôi vai của chị. Đạt thương ba mẹ, thương chị, nhưng còn nhỏ, chưa giúp đỡ được gì, mà chỉ biết nghe lời chị cố gắng học thật tốt, không muốn mọi người phải lo lắng về mình. Còn Mạnh, từ ngày mẹ mất, anh sống thu mình lại. Ngoài thời gian làm ở bệnh viện là anh về nhà. Hai cha con lầm lũi chăm sóc lẫn nhau. Khi Mạnh vào đại học đến năm thứ ba thì ba anh cũng buồn giàu rồi đi theo mẹ. Cuộc sống của anh bỗng trở thành mồ côi. Mạnh tự kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và quyết tâm thực hiện lời hứa trước di hài của mẹ là phải trở thành bác sĩ cứu người. Cuộc sống một mình đơn độc cũng trở thành thói quen. Gần 30 tuổi rồi, cũng không ít bóng hồng vây quanh vị bác sĩ trẻ thành đạt, nhưng anh không thể mở lòng với bất kỳ ai. Đến khi gặp Lan Chi, Lan Chi vừa về tới nhà lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh: hai anh em có chuyện gì mà vui thế? Anh vừa khám bệnh cho ba. Sức khỏe của ba có ổn không anh? Ba mới phẫu thuật, huyết áp đã ổn rồi nhưng vẫn không được chủ quan. Vất vả cho anh rồi. Sao lại nói như vậy? Nghề của anh là cứu người mà. Thằng Đạt bỗng lên tiếng: sau này em làm bác sĩ giống anh Mạnh để chữa bệnh cho ba. Lan Chi cười nói với em: cứ học thật tốt vào, còn sau này em thích nghề gì chị cũng sẽ ủng hộ em. Bỗng tiếng mẹ cô gọi: mấy anh em vào nhà ăn cơm nhé. Xong rồi. Tuân lệnh. Bữa cơm thật là vui và ấm cúng. Sự có mặt của Mạnh trong gia đình rất thân mật. Anh tự nhiên như người trong gia đình. Hôm nào anh có ca trực mà không đến là ông Tùng lại nhắc. Sự hòa hợp tâm hồn của cuộc sống muôn màu thật là khó nói. Mạnh thiếu thốn tình cảm nên trân trọng tình cảm gia đình. Nụ cười đã nở trên môi, anh vui cười tự nhiên hơn, không còn sống khép mình như trước nữa. Với Lan Chi, anh biết là cô đã quá vất vả và không muốn cô phải chịu thêm áp lực. Anh trân trọng tình cảm của cô. Anh đã từng yêu cô đến phát điên nhưng phải đè nén trong lòng. Anh muốn tất cả đều phát triển tự nhiên, không gò ép. Anh cười đấy, vui đấy. Nhưng khi đêm về, một mình trong căn nhà trống trải, anh lại nhớ cô xa xiết. Anh nguyện vẫn sẽ lặng lẽ đi bên đời của cô và chờ đợi. Dù tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn chờ. Và nếu không còn duyên, anh thầm chúc cô hạnh phúc. Những ngày Mạnh bận không đến, như một thói quen, tự nhiên Lan Chi lại cảm thấy trống vắng và như ngóng chờ. Bà Tùng thì có món ăn ngon lại nhắc: con hỏi xem hôm nay anh có ghé nhà mình ăn cơm không? Dạ xíu con nhắn tin. Trả lời cho mẹ yên tâm, nhưng cô biết rằng chắc là anh đang có ca mổ nên không muốn làm anh bận tâm, mà để anh tập trung vào công việc. Cô nhẹ nhàng: chắc là anh Mạnh bận rồi mẹ, nếu rảnh thì anh đến rồi. Nói vậy thôi, nhưng lòng của cô cũng mong ngóng anh đến. Với cô thì anh như một thành viên trong gia đình. Từ ngày ba ra viện, cô như trẻ hơn, cười nói suốt ngày: con chào bác. Mẹ đến ở cháu. Sao Lan Chi? Có chuyện gì ạ? Lan Chi bị sao ạ? Lan Chi nói gọi điện mà cháu bận nên không đến được làm bác đang buồn đây. Hôm nay bác nấu món sườn non chua ngọt mà cháu thích đấy. Cháu cảm ơn bác, phải hỏi tội Lan Chi rồi. Lan Chi đi vào, thấy Mạnh đang nói chuyện với mẹ. Cô biết lộ chuyện mình nói dối. Mẹ nè, may sao Mạnh nhanh chí nói đỡ cho cô. Đáng lý tối nay anh trực, nhưng bác sĩ Lan Phương trực thay rồi nên anh lại đến ăn trực cơm bác nấu nè. Bà Tùng hiểu ý chỉ cười: thôi vào ăn cơm nào. Bữa cơm thật là ngon và ấm cúng. Ăn xong, mọi người ra phòng khách uống nước. Bỗng bà Tùng hỏi Mạnh: bác biết con đã đóng tiền cho bác trai phẫu thuật, cho gia đình bác xin gửi lại. Dạ không có gì, gia đình bác lo được, cảm ơn con thật là nhiều. Thật tình là số tiền không nhiều đâu, nằm ở trong khả năng của con. Con nhận lại cho gia đình của bác đỡ áy náy. Mạnh chợt buồn, hai mắt nhìn ra ngoài nhưng vô định. Anh trả lời bà Tùng nhưng cũng nói với chính mình, con mồ côi cả cha lẫn mẹ nên thiếu vắng tình cảm gia đình. Nay con được hai bác và các em yêu thương, coi như người trong nhà nên con trân trọng và đỡ cảm thấy tủi thân. Con yêu Lan Chi nhưng tiếc rằng đã đến trễ. Vậy con xin được nhận hai bác làm cha mẹ nuôi. Số tiền đó bác để lo cho em đạt học đại học, để sau này trở thành bác sĩ, đúng theo nguyện vọng và ước mơ của em. Bà Tùng kéo vạt áo lau nước mắt. Lan Chi xúc động khi thấy Mạnh trải lòng. Mắt anh ngấn nước, tội nghiệp anh quá. Không khí trong phòng trầm xuống. Cô thật sự không biết nói gì trong lúc này. Ôm vai anh, cô nũng nịu như em gái. Anh hai, mạnh mẽ lên nào, khóc nhè xấu lắm. Ông Tùng xúc động thật sự. Ông ước gì có hai người con gái để gả cho hai chàng trai này. Hai người ai cũng tốt và tài giỏi, con gái ông quả là có diễm phúc. Thực tình là ông không muốn con gái đến với Mạnh hơn, bởi vì anh mồ côi cả cha lẫn mẹ mà vẫn có chí để vượt qua nghịch cảnh để trưởng thành. Nhưng biết Lan Chi đã trao trọn trái tim cho Hùng. Anh là một chàng trai tốt, mặc dù sống trong gia đình giàu có, nhưng Hùng vẫn giữ được bản chất tốt và tình yêu thương đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn. Ông chỉ lo gia cảnh của Hùng quá khác xa với gia đình của ông. Cha mẹ Hùng liệu có chấp nhận con gái của ông không? Với tính cách ngay thẳng, sống ngay trực của Lan Chi, liệu có hòa nhập với gia đình Hùng được không? Rồi còn người phụ nữ hôm đến bệnh viện gặp ông là thế nào với gia đình của Hùng? Ông không muốn con gái phải sống trong mối quan hệ phức tạp đó. Ông đã từng nghĩ nếu chẳng may ca mổ không thành công, ông phải ra đi, thì thằng Đạt con ông cũng sẽ trở thành mồ côi, rồi vợ ông, con gái của ông. Hùng từ ngày đảm nhiệm công việc của ba ở công ty, anh bận tối ngày. Những công trình ở xa, có khi 2-3 ngày anh mới về thăm nhà. Nhưng cho dù bận cỡ nào, anh vẫn cố gắng để về gặp cô, cho dù thời gian là không nhiều. Nhìn anh vất vả, cô càng thương anh nhiều hơn. Nhưng ngược lại, Hùng cứng cỏi, da đen và gầy đi nhiều, không còn dáng vẻ của một thầy giáo trẻ thư sinh như trước nữa. Cô thương anh và luôn động viên anh cố gắng. Có những đêm mưa tầm tã, vì nhớ cô mà anh chạy xe hàng mấy chục cây số chỉ để về gặp cô. Nghe cô nói, nhìn thấy cô bình an, anh lại xa đi. Cũng có nhiều hôm đến nhà Lan Chi và anh đã gặp Mạnh. Cô giới thiệu anh là con nuôi của ba mẹ, là bác sĩ và đang điều trị cho ba. Anh lo bởi sự xuất hiện của chàng bác sĩ điển trai này. Hùng lo lắng không yên, công việc thì bận rộn, phải tiếp nhận công ty với hàng núi công việc mà anh thấy thương ba mình nhiều. Mấy chục năm anh đã vượt qua như thế, phận làm con nên anh không thể làm gì khác. Anh tự động viên mình là phải cố gắng lên. Nghĩ về cô, anh tin tưởng ở tình yêu mà cô dành cho mình. Những lời động viên của cô giúp anh tăng thêm sức mạnh. Sau sự việc xảy ra ở bệnh viện, bà Hương đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù bà chưa gặp cô gái bạn của Hùng, nhưng nhiều khi bà tự hỏi Mạnh làm gì thế này. Vẫn biết rằng mong muốn cho con gái có một nơi lý tưởng để dựa tấm thân, nhưng không vì thế mà có thể cho phép mình đi quá đà. Đúng lúc đó thì con gái Lệ Huyền đi về. Nghe mẹ kể về chuyện ông Tùng bệnh nặng và sự việc xảy ra tại bệnh viện, Lệ Huyền bĩu môi khinh bỉ. Cô trách mẹ, sao mẹ lại bỏ về, không ở đó xem ông đã chết chưa. Con ăn nói cái kiểu gì thế? Nếu mẹ biết ông ấy bệnh nặng như vậy thì mẹ đã không nói. Còn anh Hùng nữa, hôm nào đến giờ không thèm gọi cho con. Con gái mẹ đâu có dễ gì để người ta coi thường như vậy chứ. Bà khuyên con, hay là thôi con à, con xinh đẹp lại giàu có, thiếu gì có người khao khát có được con. Lệ Huyền tỏ ra cay cú. Con không để cho người khác khinh dễ con được, con sẽ có cách. Anh ấy phải hối hận. Biết tính của con gái, lại sợ nhỡ con làm chuyện gì không suy nghĩ ảnh hưởng đến mối thâm tình giữa hai nhà, bà Dung khuyên con, thôi bỏ chuyện này đi được không, hãy nghĩ đến mẹ với bác Hương đi. Mà thằng Hùng cũng có nói gì đâu, chẳng lẽ mẹ phải chứng kiến anh ta nói thẳng vào mặt con hay sao? Còn thâm tình giữa hai gia đình, thời bây giờ làm gì còn hai chữ thâm tình nữa hả mẹ, mà chỉ còn là tình tiền sòng phẳng thôi. biết nói thế nào cũng không được, bà đành khuyên con. Con gặp anh do anh em nói chuyện đàng hoàng nghe chưa? Lệ Huyền không trả lời mẹ, cô đứng dậy đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Thanh Tâm. Alo, có việc làm cho em nè. Việc gì đấy chị? Gặp nhau rồi nói nhé. Ok. Đúng 7 giờ, Thanh Tâm đến điểm hẹn, thấy Lệ Huyền đang ngồi chờ đó. Hai người chúi đầu bàn bạc to nhỏ kế hoạch, sau đó chia tay ra về. Em đang ở đâu? Tiền Quân gọi cho Thanh Tâm. Em đang ở quán cà phê. Em chờ đó anh tới. Từ ngày gặp Quân, như tiếng sét ái tình, Thanh Tâm luôn ngày đêm tưởng nhớ và bám lấy Quân. Anh gọi cho cô không biết là có chuyện gì. 30 phút sau thì Quân đến. Anh vừa thấy Lệ Huyền từ trong quán đi ra. Dạ vâng, em vừa gặp chị ấy. Huyền gặp em có chuyện gì? Em đã hiểu gì về Huyền chưa? Thanh Tâm ấp úng. Dạ, em... Quân kể cho Tâm nghe về Huyền. Trước đây đã có thời gian anh yêu cô say đắm, nhưng mà anh không ngờ là Huyền lợi dụng anh, biến anh thành công cụ để thực hiện những mưu mô xảo quyệt và tham vọng của cô ta. Hôm Huyền nhờ Quân điều tra về Hùng, anh đã nghi ngờ nhưng không nói mà âm thầm theo dõi. Kết thúc câu chuyện, Quân hỏi Thanh Tâm. Em đã nói cho em nghe rồi, còn em nói hay không thì tùy. Anh chỉ nhắc nhở em đừng giẫm vào vết xe đổ của anh để thực hiện những việc làm xấu xa của Huyền nữa. Nhưng em đã hứa. Nếu em thấy việc mình làm là đúng thì em cứ làm. Chào em. Thế Quân cương quyết đứng dậy ra về. Tâm hoảng hốt chạy theo níu kéo. Anh đừng về. Vậy em có nói ra không? Anh đừng về, em sẽ nói. Tâm kể cho Quân nghe kế hoạch hãm hại Lan Chi của Huyền. Nghe xong Quân nói nhỏ nhưng dứt khoát. Em vẫn làm theo ý đồ của ông ta. Đúng là xấu xa, anh nhất định không tha thứ nữa. Dạ, nhưng em sợ chị ấy. Em không lo, Quang ở bên cạnh bảo vệ em. Quân ghé tai nói nhỏ kế hoạch cho Thanh Tâm. Cô gật đầu mà hai mắt ngấn nước. Thực ra Tâm không phải là con người xấu, mà chỉ vì yêu Hùng và lòng ganh ghét đố kỵ với Lan Chi mà cô suýt đánh mất đi tình bạn bao năm của hai người. Nếu như hôm nay không gặp Quân thì cô đã hại bạn mình. Đúng là ở hiền gặp lành, ông trời có mắt. Chia tay Thanh Tâm, Quân gọi điện cho Hùng. Hai người hẹn gặp nhau. Thật tình nghe Quân nói mà anh cũng chưa tin đây là sự thật. Anh không thể ngờ một người con gái xinh đẹp dịu dàng trong mắt mọi người mà lại có tâm địa xấu xa đến thế. Đã có lúc anh từng nghĩ, nếu như anh chỉ yêu Lan Chi thì có khi đã mềm lòng với người con gái này. Thật là hú vía. Càng nghĩ và nhớ Lan Chi, anh lại càng yêu cô nhiều hơn. Nếu không nhờ có Quân giúp đỡ thì Lan Chi bé nhỏ của anh đã bị người ta hại. Anh phải vạch mặt Lệ Huyền để cho mẹ anh hiểu rõ bản chất con người của cô ta và chấp nhận Lan Chi. Chia tay Thanh Tâm, Lệ Huyền cười đắc thắng. Cô ta không cho phép ai dám cản con đường cô ta đi. Hùng phải là của cô ta một khi cô ta đã muốn. Bỗng điện thoại đổ chuông, một thoáng bất ngờ bởi người gọi lại là Quân. Cô trả lời hết sức nhẹ nhàng. Alo anh à, nhớ đến em sao? Em muốn mời em đi uống cà phê này, em có rảnh không? Không trả lời câu hỏi của Quân, Huyền cảnh giác. Có chuyện gì không? Bất ngờ à nha. Em đang buồn thất tình đây. Ok, anh đón em nhé. Em cũng có việc muốn nhờ anh đây. Ok, 30 phút nữa anh ghé. Hai người đến quán cà phê ven sông thoáng mát, tư tưởng dành riêng cho các đôi lứa yêu nhau. Huyền tình tứ khoác tay của anh. Nhiều khi Quân nghĩ nếu như trước đây thì anh cảm động lắm, nhưng khi đã hiểu về con người của Huyền, anh lại cảm thấy ghê sợ. Hai người chọn một bàn sát bờ sông, nơi đây có thể ngắm thành phố về đêm với những ánh điện như sao xa, hít thở từng làn gió dịu mát, mang hơi nước thật là dễ chịu. Huyền mỉm cười. Anh thật là đa tình. Hẹn được người con gái như em thì sao không đa tình chứ? Em như cái bóng, còn anh cứ cần mẫn đuổi bắt. Em có muốn anh đợi đến bao giờ? Anh cứ làm tốt việc em yêu cầu, em sẽ trả ơn anh. Em có chấp nhận lời cầu hôn của anh phải không? Em còn phải xem anh đối xử với em thế nào đó chứ. Có việc gì em cứ nói đi. Huyền nói cho Quân nghe về Hùng. Cô nói gia đình Hùng đã sỉ nhục cô. Cô muốn dạy cho anh ta một bài học. Vậy anh có thể giúp gì được em? Anh cứ làm theo kế hoạch của em. Cô ta nói kế hoạch với Quân sẽ hại Lan Chi để dằn mặt Hùng. Và tất nhiên khi cô ta không còn trinh tiết thì bà Hương sẽ không bao giờ chấp nhận cô con dâu này. Ok, anh sẽ giúp em. Không biết là sau vụ này sẽ được trả mối hận của em, thì em sẽ trả ơn anh thế nào đây? Sau vụ này á, anh muốn cái gì em cũng chấp nhận. Em nhớ đây nhá. Ok anh. Dạy xong 3 tiết ở trường, Thanh Tâm không về ngay mà cố nán lại chờ đợi Lan Chi. Tối nay hai người hẹn nhau đi uống cà phê. Thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện nên chưa có dịp tâm sự với nhau. Dù sao tình bạn 4 năm đại học cũng là một khoảng thời gian với bao kỷ niệm. Hơn nữa, Lan Chi muốn bạn mình hiểu và cảm thông. Đợt cô từ chối không dạy thay 3 tiết cho Thanh Tâm, bởi vì khi đó bà cô đang cấp cứu trong bệnh viện, làm cho Thanh Tâm hiểu lầm. Cô gọi điện về cho mẹ. Alo mẹ à? Mẹ nghe nè con. Con có việc về trễ mẹ nhé. Đi đường cẩn thận đấy, và xong việc thì tranh thủ về sớm. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm. Hai người tới một nhà hàng gần bờ sông. Lan Chi hơi ngạc nhiên. Tôi với bà đi uống cà phê mà, sao lại đến đây? Tôi mới có tiền nè. Hai đứa mình chưa ăn gì nên đến đây ăn luôn nhé. Tôi mời. Sao ông vào mấy quán cóc gần trường mình cũng ngon lắm. Tôi muốn hai đứa mình xả láng một bữa. Tốn nhiều tiền dáng chịu à nha. Ok, ăn chơi không sợ mưa rơi. Cả hai cùng cười dắt tay nhau vào bên trong, đẩy menu về phía Thanh Tâm. Lan Chi cười. Hôm nay bà đi chợ nhé. Kêu gì tôi ăn đó. Ok, để tôi. Thanh Tâm kêu hai món ăn và hai ly cam vắt. Đúng lúc này Lan Chi có điện thoại của Mạnh. Alo, anh chở em ra ngoài nhé. Trong quán tiếng nhạc ồn quá. Nháy mắt với Thanh Tâm, cô ra ngoài nói chuyện điện thoại. Lợi dụng lúc không có ai để ý, Thanh Tâm lấy gói bột nhỏ màu trắng, nhanh tay bỏ vào ly nước cam của Lan Chi và khuấy đều. Nghe xong điện thoại, cô quay vào thì đồ ăn đã được bày sẵn, thơm phức. Ai gọi đó? À, là chàng bác sĩ trẻ điều trị bệnh cho ba của tôi. Ông có vợ chưa? Chưa vợ, điển trai, dễ thương lắm. Làm mai cho tôi đi, tôi đang ế nè. Sẵn sàng. Hai người ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Họ cùng nhau ôn lại đủ thứ chuyện. Bỗng Lan Chi cảm thấy chóng mặt. Cô cầm điện thoại định gọi cho mẹ nhưng không kịp. Thanh Tâm hốt hoảng. Bạn tôi bị trúng gió, làm ơn đỡ cùng tôi lên phòng đi. Cô chỉ kịp nghe được câu nói đó và cảm nhận có người đàn ông dìu mình đi. Sau đó không còn biết gì nữa. Tất cả những sự việc trên đều được gửi về cho Lệ Huyền. Cô ta đắc thắng khi có trong tay những tấm hình này. Tưởng tượng nét mặt của bà Hương khi nhận được những tấm hình con dâu tương lai, Lệ Huyền biết bà Hương là người ưa sĩ diện sẽ sốc thế nào. Hùng phải là của cô. Cô chuẩn bị trước vào với vai trò là bà chủ nhỏ của cô biệt thự tráng lệ kia. Cô mỉm cười. Quân gọi cho cô. Em đã làm xong việc, mình gặp nhau đi. Em bận rồi, lúc khác nhé. Em vẫn bổn cũ soạn lại đấy à? Em hứa với anh thế nào? Huyền chơi cháo. Đó là anh tình nguyện mà. Quân tỏ ra bực tức. Em sẽ biết anh làm gì với em. Em không liên quan. Trả lời Quân xong, cô mỉm cười. Một nụ cười thật là khó hiểu. Đã có những tấm hình này trong tay thì chắc chắn là cô đã có Hùng rồi. Cần gì một giám đốc quèn như Quân. Cô gọi cho mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy con? Con có bằng chứng trong tay chứng minh cô gái tên là Lan Chi, người yêu của anh Hùng, đã gặp hết người này đến người khác. Cô chỉ tỏ vẻ dễ thương để lợi dụng bón rút tiền của anh ấy thôi. Tội nghiệp anh Hùng vẫn cứ tưởng cô là người tốt. Nghe con gái nói thì bà Dung tưởng thật, tỏ ra giận dữ. Mẹ sẽ đến gặp bà Hương ngay. Con tin bác Hương sẽ giải quyết vụ này. Con tin ở mẹ. Tội nghiệp bác ấy quá. Nhận được những tấm hình từ tay bà Dung, bà Hương không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng bà vẫn không tỏ thái độ trước mặt bạn của mình. Bà sẽ gọi Hùng về và yêu cầu giải thích về những tấm hình kia. Bà tin rằng khi đã có những bằng chứng rõ ràng, Hùng sẽ nghe lời bà, chia tay cô gái kia và kết hôn với Lệ Huyền. Từ ngày thay ba quản lý công ty thì con trai vất vả và gầy đi nhiều. Bà cũng xót lắm. Chính vì vậy, bà phải hết sức bình tĩnh để nghe con giải thích. Thế thái độ của bà Hương sững sững khi nhận những tấm hình kia. Bà Dung ngạc nhiên. Bà đinh ninh rằng bà Hương sẽ nổi trận lôi đình và gọi Hùng về để giải quyết ngay, hoặc đến nhà cô gái kia yêu cầu chấm dứt với con trai của bà. Ngập ngừng, bà Dung hỏi. Ý bà thế nào? Có đến nhà cô gái kia không? Tôi sẽ đi cùng với bà. Không cần đâu. Chờ thằng Hùng về giải thích đi. Tôi hiểu con trai của mình. Nếu đúng là như vậy thì tự cháu sẽ chia tay, không cần tôi phải can thiệp. Cháu Hùng bận rộn là thế, hơn nữa nó nỉ non một hồi là mềm lòng ngay. Bằng chứng quá rõ ràng rồi, chẳng lẽ bà đành lòng để con trai của mình bị lừa hoài như vậy sao? Được, tôi chờ Hùng giải thích, sau này không trách móc mẹ. Thôi tôi về, nếu cần thì gọi tôi đi cùng nhé, vất vả cho bà quá. Cháu Huyền mà biết nó sẽ buồn lắm. Bà đừng nói với Huyền, cho tôi xử lý sau đã nhé. Bà Dung về rồi, bà Hương ngồi thẫn thờ. Bây giờ bà phải giải quyết sao đây? Vợ chồng bà chỉ có duy nhất một thằng con trai, bà yêu thương, đặt trọn niềm tin vào con. Nhưng tấm ảnh này là thế nào đây? Cô gái kia là ai? Vì thời gian qua gia đình bà xảy ra bao nhiêu chuyện. Ông Kiên còn chưa khỏe, những công trình của công ty còn đang dở dang, con trai đang trong giai đoạn tiếp nhận một công việc mới sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhìn con ăn uống thất thường, người gầy rộc đi, có khi 2-3 ngày mới về nhà, bà thương thắt ruột. Nếu bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì liệu có chịu nổi không? Bà nghĩ chuyện đâu còn có đó, phải hết sức bình tĩnh. Để con về sẽ nói chuyện với con, rồi khuyên nhủ để con tự quyết định. Nếu sự thật người con trai bà yêu mà hư hỏng như thế này thì chắc chắn là bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Sau khi để người đàn ông đưa Lan Chi vào phòng, Thanh Tâm vội vàng ra về mà người run cầm cập. Cô phải tấp xe về lề đường để lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông đỡ Lan Chi vào phòng, bịt kín mặt, nhưng nhìn dáng quen lắm mà cô không thể nhớ được là ai. Lan Chi có bị sao không? Nếu chẳng may cô bị làm sao thì cô trở thành tội đồ. Lời Quân nói có chính xác hay không? Cô tin Quân được không? Tâm ơi, mày làm sao thế này? Sao lại hại bạn của mình? Giờ phải làm sao đây? Cô gọi ngay cho Huyền, nhưng máy đã bị khóa, gọi cho Quân cũng không được. Cô hoảng sợ, ngồi ôm mặt khóc nức nở. Hơn 10 giờ tối, Hùng mới về đến nhà. Người mệt mỏi nên anh ăn qua quýt rồi xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Bà Hương nhiều lần định nói chuyện với con, nhưng thấy anh như vậy nên không đỡ. Suốt cả đêm bà không ngủ được, hình ảnh kia cứ ám ảnh trong đầu của bà. Thấy vợ có chuyện gì lo lắng, ông Kiên hỏi: có chuyện gì phải không? Hãy nói ra để cùng giải quyết. Mình lên phòng đi anh, em cho anh xem cái này. Bà đưa những tấm hình mà lúc tối bà Dung đã đưa cho mình và hỏi chồng: anh có biết cô gái này không? Anh không biết, ai đã đưa cho em? Bà Dung đưa lúc tối. Sao bà Dung lại có những tấm hình này? Em cũng chưa hỏi. Em nhận định về việc này thế nào? Em nghĩ là con trai của mình đã bị cô gái này lừa nhằm bòn giúp tiền. Nghe nói nhà cô gái này nghèo, cha đang bệnh nặng nên rất cần tiền. Ai đã cung cấp những thông tin đó cho em? Là bà Dung. Lại là bà Dung mà không phải là người khác. Anh biết là bà đang muốn cho con trai của mình kết hôn với con gái bà ta. Vậy liệu những thông tin này chính xác được bao nhiêu phần trăm? Ý anh muốn nói bạn em bịa đặt hay sao? Anh không khẳng định như thế, mà chỉ mới đưa ra những giả thiết. Vậy giờ phải làm sao? Chả lẽ đứng trơ mắt nhìn con mình bị lừa hay sao? Là một người mẹ em không thể đứng ngoài cuộc. Mình không đứng ngoài cuộc, nhưng anh muốn vợ chồng mình phải hết sức bình tĩnh. Em cũng nghĩ thế, nhưng hình như con muốn lảng tránh không nói chuyện với mẹ. Em nhìn con xem thế nào. Anh bệnh nên vẫn chưa hỗ trợ con được, chỉ có chú Dũng cùng với con giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của công ty. Nhưng nếu chưa có câu giải đáp thì em không chịu được. Hay là em sẽ tự điều tra? Anh nghĩ là vợ anh sẽ không làm như vậy. Nếu em thấy việc đó quan trọng hơn tất cả thì ngày mai anh sẽ đến công ty làm việc, để con trai sẽ đi giải quyết việc đó cho em vừa lòng. Anh không được đi, anh đã khỏe đâu. Lỡ may anh sống chết thế nào em không phải lo. Em cứ làm theo ý em muốn. Thôi em đồng ý, chịu thua cha con nhà anh rồi. Ông Kiên mỉm cười bảo vệ con trai. Ông hiểu và thương con của mình. Ông biết không ai hiểu bà bằng ông. Coi như vậy ngày xưa mới rước nàng về sinh được chứ. Ông khẽ mỉm cười, nhưng miệng nói vậy mà trong lòng ngổn ngang câu hỏi: sự thật những tấm ảnh kia là thế nào? Ai đã dàn dựng ra chuyện này? Việc bà Dung vào viện thăm ông Tùng với những tấm ảnh này có liên quan gì đến nhau? Ngày mai ông sẽ chờ Hùng xem sẽ nói với ba thế nào, rồi lựa lời giải quyết. Trở về phòng, Hùng đóng cửa lại. Anh thật sự mệt mỏi. Nếu như không có sự giúp đỡ của Quân, nếu như hôm nay anh không chạy về kịp thì Lan Chi sẽ như thế nào đây? Anh cảm thấy lo sợ và không yên tâm. Chỉ vì yêu anh mà cô gặp nhiều nguy hiểm. Cô thật sự ngây thơ, non nớt, giữa những cạm bẫy ngoài đời, anh nguyện bằng mọi giá sẽ bảo vệ cô, yêu thương, bù đắp cho cô nhiều hơn. Còn Lệ Huyền, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc làm bỉ ổi vô nhân tính của cô ta. Anh đã có đủ bằng chứng để vạch mặt cô ta. Nhưng việc đầu tiên là anh phải giải thích cho mẹ hiểu và đón nhận Lan Chi, rồi tùy theo thái độ của Lệ Huyền mà xử lý. Vì dù sao tình bạn giữa bà Dung và mẹ anh không thể một sớm một chiều mà cắt đứt ngay được. Cả đêm Thanh Tâm không ngủ được. Cô lo sợ và không hiểu nổi mình nữa. Cô vừa làm gì đấy? Thực tình cũng có lúc cô luôn cảm thấy ganh tị với Lan Chi, trong công việc và nhất là trong tình yêu với Hùng. Nhưng chưa bao giờ cô làm việc gì hại đến bạn của mình. Lan Chi mà có làm sao thì cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho mình. Cô sẽ nói thế nào với Hùng đây? Cô tả tội với cha mẹ Lan Chi thế nào khi ông bà yêu quý cô như con gái? Trời ơi, cầu mong mọi việc như Quân hứa, Lan Chi sẽ bình an. Sáng nay Hùng dậy sớm chạy tập thể dục. Anh ngửa mặt hít thở không khí đầy lồng ngực và cảm thấy thật là khoan khoái dễ chịu. Hôm nay anh sẽ đối diện với mẹ để bảo vệ Lan Chi đến cùng. Anh không thể để tình hình này kéo dài nguy hiểm cho cô. Anh sợ nhất khi mẹ can thiệp vào chuyện này. Nếu ba mẹ Lan Chi mà biết thì sẽ thế nào đây? Anh không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Bà Hương ngạc nhiên khi thấy Hùng tỉnh bơ như không có chuyện gì. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà ra phòng khách uống nước. Như mọi ngày, anh ăn vội vàng rồi lấy cớ bận công việc và xin phép đi ngay. Nhưng hôm nay anh bình tĩnh ngồi uống nước với cha mẹ. Ông Kiên mỉm cười nhìn sắc mặt của con trai và gật đầu tự nhủ. Phải thế chứ, con trai của ba. Giả vờ để những tấm ảnh kia lên mặt bàn ngay chỗ Hùng ngồi và chờ xem phản ứng của con trai. Nhưng bà ngạc nhiên khi thấy con vẫn tỉnh bơ như không thèm quan tâm. Uống nước xong không thấy mẹ nói gì. Anh đứng dậy xin phép ba mẹ đến công ty. Con xin phép đi làm. Con có việc gì cần nói với mẹ không? Có chuyện gì vậy mẹ? Con xem những tấm hình này và trả lời cho mẹ. Đây là ai? Dạ đây là Lan Chi, bạn gái của con. Con bận quá nên chưa xin phép ba mẹ đưa cô ấy về giới thiệu. Bà Hương gay gắt. Đứa con gái hư hỏng thế này mà con định rước về nhà mình sao? Mẹ chưa hiểu, chưa gặp cô ấy mà mới chỉ nhìn qua tấm hình đã khẳng định cô ấy hư hỏng sao mẹ? Thế nó làm những việc thế này thì không hư hỏng thì là cái gì? Tức thì Hùng móc túi lấy tiếp ra một tập ảnh nữa để lên bàn rồi nói. Mẹ xem tiếp những tấm hình này nhé. Sao đàn ông này lại là con? Dạ, con đã cứu Lan Chi. Nếu con không đến kịp thì Lan Chi đã bị người ta hại rồi. Hùng kể cho ba mẹ nghe về dã tâm độc ác của Lệ Huyền. Lúc đầu bà Hương không chấp nhận, nhưng anh lấy từ túi áo ra một cây viết đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của Lệ Huyền và Quân. Lúc này ông Kiên giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Tôi không bao giờ bỏ qua vụ này. Quá bất ngờ, bà Hương choáng váng ôm ngực. Dù con nằm mơ, bà cũng không thể ngờ được mẹ con bà Dung lại làm những điều tồi tệ như vậy đối với gia đình của bà. Thật sự bây giờ chính bà lại là người không biết phải trả lời thế nào với chính chồng và con trai của mình đây. Bà lặng lẽ lên phòng. Bà cần thời gian để suy nghĩ về nhiều việc, trong đó cần phải xem lại mối quan hệ với bà Dung, xem mối thâm tình có nên tồn tại nữa hay không. Sâu chuỗi lại tất cả mọi việc khiến bà Hương bị sốc nặng. Đôi mắt thẫn thờ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bà không thể ngờ rằng một đứa con gái xinh đẹp dịu dàng như Lệ Huyền mà bà đã rất yêu quý có thể làm những điều tàn ác như vậy. Còn bà Dung, bà tự hỏi mọi việc xảy ra về kế hoạch của Lệ Huyền, liệu bà Dung có biết không? Tại sao bà Dung lại không can ngăn? Hay bà Dung cũng là đồng phạm? Bà phải làm rõ chuyện này. Tội nghiệp cô gái đáng thương, bạn của Hùng, con trai bà. May mà con bà đã kịp thời can ngăn. Nếu không, thực sự là bà không dám nghĩ nữa. Thế ba mặt đỏ lên vì tức giận. Sợ huyết áp của ba lại tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hùng vội chạy lại ôm lấy ba an ủi. Ba bình tĩnh nha ba, chuyện đâu còn có đó. Mọi việc cũng đã qua. May con đến kịp nên không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Ông Kiên mặt tái đi, nhợt nhạt lắp bắp. Ba... Hùng vừa gọi cho mẹ. Mẹ ơi, ba bị làm sao thế này? Con chạy đi bệnh viện nha mẹ. Bà Hương cuống quýt, vừa vội vài thứ rồi chạy theo. Mẹ đi với. Không kịp trả lời mẹ, Hùng xốc ba lên xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất. Ở băng ghế sau, ông Kiên mệt mỏi dựa vào vai của vợ. Bà Hương giọng đẫm nước mắt. Anh cố gắng lên, sắp tới rồi. Tới nơi, Hùng bế xốc ba chạy thẳng vào phòng cấp cứu, miệng la lớn. Cứu người, Cả phòng cấp cứu náo loạn. Ông Kiên nhanh chóng được đưa vào phòng. Bà Hương hấp tấp chạy theo: "Cho tôi vào trong với chồng tôi, tôi cũng là bác sĩ." Đề nghị người nhà bên ngoài để các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. "Mẹ bình tĩnh nha mẹ, rồi ba sẽ ổn thôi." Nhìn dáng mẹ ngồi lặng lẽ, giản ruộng nước mắt, mà anh lo lắng quá. Anh biết mẹ anh bị sốc nặng và sự việc xảy ra quá bất ngờ. Cầu cho ba bình an, anh phải thật bình tĩnh, bởi vì lúc này anh đang là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ yên tâm. Anh điện cho Quân. "Alo, anh có rảnh không? Có việc gì không?" "Em đang ở bệnh viện y." "Ai bị gì? Tại sao lại ở bệnh viện?" "Em sẽ nói với anh sau, anh ghé ngay nhé." "Anh đến ngay." Cũng chẳng hiểu vì sao, trong lúc bối rối anh lại gọi cho Quân. Dù mới gặp vài lần khi xảy ra sự việc vừa qua, nhưng thấy rất mến và có lòng tin ở con người này. Có thêm Quân, anh sẽ mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để xử lý mọi việc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.